Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, tái nhợt. Nhìn xem giao long không ngừng phun ra, thân thể xem ra ảm đạm không ánh sáng rất nhiều. Chỉ một cái liếc mắt, Lạc Nhạn liền thay đổi mặt. Không được, không thể lại như thế xuống dưới. Nếu như lại như thế xuống dưới, những người kia trở thành nhỏ giao long, đến thời điểm một đoàn, coi như càng khó đối phó. Lôi Nặc, ngươi, chấm ngoặc kép, Lạc Nhạn lời nói vẫn chưa xong. Bên người Lôi Nặc đã đứng lên thân, cau mày, trong tay có lôi điện nhảy lên. Cái kia bộ dáng, giống như là muốn công kích. Lạc Nhạn trong lúc nhất thời, có chút khốn hoặc, cau mày, nhìn chằm chằm Lôi Nặc mặt. Thế nào? Ngươi nhìn. Lôi Nặc đưa tay, chỉ phía trước. Lạc Nhạn hé miệng, theo ánh mắt nhìn sang. Cái này xem xét, cả người ngây dại, giao long bụng không ngừng nâng lên, theo nâng lên, giống như là có thứ gì đang ngọ nguậy. Cái này không phải người ở trong bụng xuất hiện nhuyễn biến sao? Có cái gì đẹp mắt? Lạc Nhạn khốn hoặc, mà Lôi Nặc đã tiếp lấy nói ra. Người bình thường đến trong bụng, người cảm thấy sẽ như thế nào? Lạc Nhạn trầm mặc. Đến trong bụng, liền xem như bên trong đồ vật không ăn mòn, nhưng là, vẻn vẹn là dưỡng khí, khẳng định là chưa đủ. Nhưng là bọn hắn ngồi xổm ở chỗ này, đã qua mấy phút, một người, khẳng định không có khả năng ở bên trong đợi lâu như vậy. Cho nên, cái này căn bản không phải người, kia liền là vừa rồi những cái kia nhỏ giao long. Có lẽ không phải, bởi vì phun ra thời điểm, những người kia hấp hối, cơ bản không có hít thở, cho nên ở trong bụng, không có đạo lý có thể dẫy dụa a. Nghĩ như vậy, chau mày, Lôi Nặc, cái kia đến cùng là cái gì? Ta hoài nghi bên trong là Lâm Mông. Người nói cái gì? Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh. Lâm Mông bị ăn rồi. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy kinh dị. Tay bắt lấy Lôi Nặc. Người chắc chắn chứ? Có Lâm Mông khí tức. Nhưng là ta không dám xác định. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu. Nếu quả thật có Lâm Mông khí tức, như vậy 89/10 là Lâm Mông không sai. Nếu như như vậy bọn hắn thì càng nên động thủ. Nhìn thấy Lạc Nhạn như vậy, Lôi Nặc gật gật đầu. Ta dính dáng ở nó, ngươi công kích nó bụng, ngươi cẩn thận một chút. Lôi Nặc gật đầu, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn một cái. Trong tay lôi điện đã đối với cái kia giao long mà đi, lưu lại Lạc Nhạn đứng tại chỗ, con mắt nhìn xem phía trước. Qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo mấy phần ngưng trọng, hóa ra băng chùy, hướng giao long phần bụng chạy tới. Cơ hồ ở bọn hắn chạy về phía trước thời điểm, giao long đã phát hiện bọn hắn, mở ra miệng, đối với bọn hắn phương hướng gào thét một tiếng. Theo gào thét, thân thể hơi hơi lắc một cái, trong miệng người nhổ đến trên mặt đất, mà này lại trên mặt đất người đã nhanh chóng chuyển biến thành giao long. Lôi Nặc lại giống như không thấy được, trực tiếp hướng giao long đầu mà đi. Giao long miệng nộ trương, đối với Lôi Nặc giống lên một tiếng, mở ra miệng muốn đi gặm cắn Lôi Nặc, chỉ là thân thể lại vẫn như cũ chưa thức dậy, nằm ở trên mặt đất. Lôi Nặc trong tay lôi điện trực tiếp đối với giao long đầu đâm tới. Giao long một đầu hướng phía trước đụng, Lôi Nặc chỉ có thể đưa tay che chở thân thể, mà cái này va chạm, thân thể đã bay ra ngoài, rơi xuống một bên. Cùng lúc đó, Lạc Nhạn đã đi vào giao long bên người. Cái kia thật dài băng chùy đâm vào giao long thân thể. Giao long hé miệng gào thét một tiếng. Cái kia rồng ngâm nhượng Lạc Nhạn màng nhĩ phát đau nhức, vô ý thức lui lại. Chỉ là nó làn da rất cứng, thế mà cắt không ra. Trong lòng buồn bực, trên tay khí lực cũng tăng lớn. Lâm Mông, người có hay không ở bên trong? Lạc Nhạn vừa nói, trên tay cũng không có dừng lại. Lâm Mông, nếu như ngươi ở bên trong, trả lời ta một tiếng. Ngay ở Lạc Nhạn âm thanh hơi rơi thời điểm, cái bụng hơi hơi nhúc nhích, Lạc Nhạn nhãn tỉnh sáng lên. Mà lúc này Lâm Mông âm thanh đã truyền đến. Lạc Nhạn, Lạc Nhạn là ngươi sao? Lạc Nhạn tay vuốt giao long cái bụng, hưng phấn nói ra, Lâm Mông, ngươi cẩn thận, ta chẳng mấy chốc sẽ cứu ngươi đi ra. Lạc Nhạn, ngươi đi mau, không cần lo lắng ta. Cái gì? Lạc Nhạn sững sờ, ngươi đi đi. Lâm Mông âm thanh vội vàng, cái này Giao Long năng lực, hắn là biết rõ, này lại bởi vì hắn ở bên trong, nhượng Giao Long không thoải mái, cho nên mới có thể ngừng lại, nếu như chờ đến nó lần nữa hành động, Lạc Nhạn nhất định sẽ xảy ra chuyện. Lạc Nhạn cắn răng, chúng ta nhất định sẽ cứu ra ngươi, các ngươi, còn có lôi nặc cũng ở nơi đây. Lâm Mông trầm mặc thật lâu. Lúc này mới ngưng trọng nói ra, nhượng lôi nặc đánh Giao Long con mắt cùng ngạch tâm, nó ngạch trong lòng có tinh hạch. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, trên mặt lộ ra nghiêm túc, con mắt nhìn về phía lôi nặc, đem Lâm Mông mà nói, cùng lôi nặc nói một tiếng. Lôi nặc thân thể, từ trên mặt đất bò lên, theo bò lên, con mắt lộ ra tàn khốc, nhìn chằm chằm Giao Long con mắt cùng ngạch tâm, tinh hạch vị trí. Nơi đó tương đối yếu kém một điểm, một khi công kích, rất dễ dàng liền sẽ phá vỡ. Cũng là ôm nghĩ như vậy pháp, lôi nặc thân thể nhảy lên một cái, hướng ngạch tâm mà đi. Giao Long tự nhiên cũng kịp phản ứng, ở lôi nặc vọt lên thời điểm, đã đỡ lấy thân thể, theo nó đứng lên, cái kia khổng lồ thân thể, đã đem Lạc Nhạn phá tan. Lạc Nhạn thân thể lay động, trong lòng bàn tay ngưng tụ tảng băng. Đâm về phía phần bụng, một bên nhảy lên một cái, rơi xuống Giao Long trên thân thể, tay ôm Giao Long thân thể, nhìn xem Giao Long bay lên thân thể, Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, trên mặt đất lôi nặc, cũng là nhíu mày, muốn hướng phía trước truy, nhưng là Giao Long đã quơ cánh, bay về phía trước đi, cơ hồ ở nó bay lên thời điểm, lôi nặc theo sát phía sau, muốn nhảy lên Giao Long trên người. Chỉ là này lại Giao Long, tốc độ quá nhanh, không ngừng bay về phía trước, lôi nặc bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo sau lưng, không ngừng đuổi theo chạy. Lạc Nhạn tay bắt lấy lân phiến, chau mày, con mắt thỉnh thoảng nhìn xem dưới mặt đất lôi nặc, đau lòng, trong tay tảng băng không ngừng hướng xuống, muốn đem Giao Long hoàn toàn đông kết, chỉ là Giao Long thân thể không ngừng vặn vẹo, theo vặn vẹo. Cái kia vừa kết đóng băng, xuất hiện từng đạo vết rách, cái kia vết rách dần dần làm sâu sắc, sau đó ngói nứt, tuy nhiên không có tác dụng quá lớn, nhưng là có thể cảm giác được, Giao Long động tác bị ngăn trở, cái này như vậy đủ rồi, chỉ cần ngăn cản nó hành động là xong. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, trên mặt lộ ra nghiêm túc, theo băng lan tràn, Giao Long động tác, cũng dần dần trở nên chậm. Lạc Nhạn chau mày, mà trong bụng Lâm Mông lần nữa kêu lên tiếng, Lạc Nhạn, ngươi vẫn còn chứ, ta ở, ngươi đừng lộn xộn, chờ ta ra ngoài. Lâm Mông âm thanh vội vàng, Lạc Nhạn hơi ngừng lại, con mắt lấp lóe, lại là thu tay lại, nhìn về phía trước, một bên di chuyển thân thể, hướng phía trước, cái này Giao Long cùng lúc trước tiểu xà không đồng dạng. Liền xem như muốn để Tử Ngọc hấp thu, đó cũng là hấp thu không hết, cho nên chỉ có thể tự mình động thủ. Trong lòng suy nghĩ, hít một hơi thật sâu, con mắt nhìn chằm chằm Giao Long mắt cùng ngạch tâm. Xuất phát, Giao Long rất nhanh liền phát hiện Lạc Nhạn, thân thể một bên vặn vẹo, muốn đem Lạc Nhạn vung xuống dưới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.